Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Viruman. Hải triều tán loạn lái đi. Grim mấy cái lắc mình trở lại tàu Linen bên trên. Ánh mắt yên lặng, như thế lớn quái vật. Là cự hình hải vương sao, không hổ là bệ hạ. Quá mạnh, tầng dưới chót bên trên bong tàu một đám thuộc hạ chấn kinh sau khi. Cũng là mừng rỡ như điên. Grim, mau đến xem nhìn, người vật này từ vừa rồi bắt đầu một mực tại sao động không thôi. Hancock trong tay bưng lấy màu đen hộp sắt, kinh ngạc nói ra. À đây là. Grim có chút ngoài ý muốn nhìn qua Hancock trên tay run run hộp sắt. Vẻ mặt nghiêm nghị, Grim giết địch hải quái đằng sau. Grim ba lô liền náo động lên động tĩnh. Hancock mở ra xem, nguyên lai là cái này hộp sắt đang tác quái. Thứ này là tiểu đồ đệ bơ tơ ở lâu không dứt vi khuẩn gây bệnh diễn sinh mà đến. Grim lợi dụng người cải tạo phương thức tại bồi dưỡng hắn. Quyền đương làm là làm thí nghiệm. Grim tiếp nhận hộp sắt, mở ra khóa chụp. Trong hộp sắt bình thủy tinh bên trong, một đoàn đen nhánh sền sệt hình dáng vật chất ngay tại đụng chạm lấy bình thủy tinh. Tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Grim trầm mặc nửa ngày, mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình. Thân thể đem Hancock bọn người bảo hộ ở sau lưng. Vật chất màu đen thấy một lần miệng bình mở rộng, vèo một cái liền thoát ra cái bình, hướng về mặt biển bay đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Reizu đứng sau lưng Grim, không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Đừng có gấp, xem trước một chút lại nói. Grim ra hiệu đám người chờ có lên tiếng. Ánh mắt lại là không nháy mắt nhìn qua mặt biển. Tia sáng màu tím lưu động phía dưới. Grim nhìn thấy vật chất màu đen bao trùm tại hải quái thi thể mặt ngoài. Nhanh chóng rót vào thi thể bên trong. Không bao lâu, hải quái trên thi thể bày biện ra lít nha lít nhít màu đen đường vân. Giống như là mạng nhện hiện lên ở hải quái trên thi thể. Những thứ này màu đen đường vân càng ngày càng lớn. Dần dần có thôn phệ thi thể cảm giác. Toàn bộ thi thể tựa như sống tới. Bắt đầu có quy luật nhúc nhích. Phốc thử. Vô số đạo huyết vũ từ thi thể phía trên bắn ra. Giống như là suối phun nhuộm đỏ toàn bộ hải vực. Còn lại thi thể tại màu đen lốm đốm vặn vẹo dưới dần dần thu nhỏ. Giống như núi cao hải quái trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Chỉ để lại mảng lớn màu đỏ tươi máu loãng. Vèo, một người hình quái vật bay vọt mà ra. Đi vào Grim trước mặt. Đây là... Hancock nhìn xem cái này cùng Grim dáng người không xê xích bao nhiêu không rõ sinh vật. Vô cùng ngạc nhiên, giống, quái vật này đối với Hancock gào thét một tiếng, biểu thị bất mãn, tiếp lấy ngoan ngoãn mà nhìn chằm chằm Grim. Ngươi bây giờ là cái thứ gì? Grim chính mình cũng là một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Grim, cẩn thận một chút, gia hỏa này trên thân tất cả đều là virus, rất nguy hiểm. Reizu đối với nọc độc 10 phần mẫn cảm, nàng bản năng đã nhận ra trước mặt thứ này đáng sợ. Hiện tại ngươi như thế lớn cái, rốt cuộc muốn đem ngươi lắp tại chỗ nào đâu? Grim nhìn xem trước mặt cải tạo Viruman. Viruman nháy mắt hai cái, tựa hồ không rõ ràng lắm Grim ý tứ, nhảy lên nhảy vào trong biển, nhô ra cái đầu, tựa hồ rất cao hứng bộ dáng. Người nghĩ đợi tại trong biển, Grim lăng không nhảy xuống. Đứng tại rào chắn bên cạnh hỏi, màu đen Viruman chỉ lo hắc hắc, cười ngây ngô. Một bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Mấy ngày kế tiếp, Grim bắt đầu cùng con virus này người tiến hành giao lưu. Lợi dụng dắt bồi dưỡng binh sĩ phương thức đến điều khiển hắn. Thứ này dù sao không phải người cải tạo. Khống chế lại muốn phiền phức rất nhiều. Grim đại khái mò tới gia hỏa này tính nết. Trải qua mấy ngày nữa giao lưu. Mặc dù không thể điều khiển tự nhiên. Nhưng là một ít cơ bản chỉ lệnh. Gia hỏa này ngược lại là có thể nghe rõ. Hơn nữa, tại không có chỉ lệnh công kích tình huống dưới. Trên người nó virus có thể ẩn mà không phát. Cứ như vậy, liền tránh khỏi ngộ thương. Hơn nữa cũng sẽ không độc biển chết bên trong loài cá. Cứ như vậy, Grim một bên nghiên cứu một bên bồi dưỡng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã cách nhiều năm, Grim lần nữa đi tới đảo Noika. Một chút hồi ức, đến bây giờ như cũ rõ mồn một trước mắt. Hiện tại đảo Noika không hề giống trước đó như vậy phồn hoa. Bởi vì hải quân tăng cường quản khống, trên đảo kinh tế cũng biến thành tiêu điều. Đây là tàu Linen, rất lâu chưa nghe nói qua súng thần Grim tin tức. Không nghĩ tới hắn thế mà đến nơi này. Mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác nơi này có đại sự muốn phát sinh? Nghe nói Doflamingo cũng tới đến tòa đảo này. Ai nói không phải đâu, hải quân trong khoảng thời gian này cũng là lui tới tấp nập. Nơi này sẽ không xảy ra chuyện a, bến tàu một bên. Tàu Linen vừa vặn cập bờ. Không ít cư dân cùng thủy thủ liền bắt đầu nghị luận. Phất phất phất phất phất. Ta nói là ai có lá gan lớn như vậy, dám cùng ta đối nghịch. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh súng thần a. Một trận cuồng tiếu truyền đến. Doflamingo đứng lơ lửng giữa không trung nhìn qua Grim. Hừ, Diamante tên hỗn đản kia đâu, Newcastle tăng vật cũng cùng nhau tính toán rõ ràng đi. Grim sắc mặt ngạo nghễ, căn bản không thèm để ý đối diện Dofla. Nghĩ như thế nào muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn à? Khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn a. Doflamingo biểu lộ rất ngông cuồng. Cơ tiếu hỏi, Doflamingo đúng không? Ngươi thật đúng là đem mình làm một bàn thức ăn, một mẻ hốt gọn muốn là ta muốn diệt ngươi giống như tát trong lúc đó. Ngươi tin hay không? Doflamingo đủ cuồng, nhưng là Grim so với hắn cuồng hơn. Đây là một loại quan sát chúng sinh coi thường. Phất phất phất phất phất. Rất không tệ, ta rất lâu không có giống hôm nay hưng phấn như vậy. Hy vọng thực lực của ngươi giống như miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Doflamingo cũng không tức giận, ngược lại là có một loại gần như bệnh trạng hưng phấn. Đã như vậy, ra tuyệt chiêu đi, không phải vậy ngươi biết chết được rất thảm. Lúc này Grim đã mất đi dị vãng tỉnh táo, tiến vào điên cuồng hình thức. Grim trường đao nơi tay, nhảy lên mà ra, nhấc đao liền hướng về Doflamingo bổ ngang đi qua. Năm màu tuyến, óng ánh bạch tuyến xẹt qua bầu trời. Grim một đao cắt đứt, tiếp tục dẫm lên ghé pâu hướng về phía trước tới gần. Bạch tuyến từ trên trời giáng xuống, dọc theo Grim phía sau trực kích Grim hậu tâm. Nhưng mà, tại tia sáng màu tím lưu động bên trong, bạch tuyến quỹ tích không chỗ che thân. Grim trở tay ngửa mặt lên trời một đao giữa trời mà chém. Trong không khí xen lẫn tiếng gió vun vút, cát lần một tiếng, bạch tuyến ứng thanh mà đứt. Ngươi muốn dùng bạch tuyến đến khống chế ta? Là ngươi quá ngây thơ rồi. Vẫn là ta rất ngu ngốc. Ra tuyệt chiêu đi, không phải vậy ngươi liền không có cơ hội. Grim chặt đứt bạch tuyến đằng sau, khinh thường nhìn thoáng qua Doflamingo, thần sắc trịnh trọng, có ý tứ, không nghĩ tới ngươi lại có thể xem thấu ta ẩn tuyến. Quả nhiên không hổ là để quân cách mạng nhức đầu nhân vật. Dofla cũng không có kinh hoàng, chỉ là có chút thú vị đánh giá Grim, ngươi quá tự cho là đúng. Tiêm tiêm trái cây năng lực giả, rất lợi hại phải không? Tỉnh lại đi, ta biết ngươi đã thức tỉnh trái ác quỷ, xuất toàn lực đi. Grim vừa hướng trì, một bên dùng ngôn ngữ xáo trộn Doflamingo tư duy. Làm sao ngươi biết? Doflamingo ánh mắt đột nhiên trợn to, nhìn về phía Grim tràn đầy hoảng sợ. Trái cây năng lực là gần nhất mới phát giác tỉnh. Ngay cả một đám thuộc hạ cũng không biết. Trước mặt tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào biết được. Ngươi không phải cuồng sao? Grim cười nhạt một tiếng, nói đau lần nữa xông tới giết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.